bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy Tạ Doanh đứng trước cửa ký túc xá, trong lòng Thẩm Thanh Đình luôn dâng lên một cảm giác kỳ diệu. Cậu không diễn tả được, chỉ cảm thấy như vừa xem một bộ phim hay, bị phân cảnh đặc sắc nhất chạm đến trái tim. Cậu cẩn thận đặt bó hoa cúc châu Phi lên bàn, rồi dựa vào cạnh bàn, tay đặt lên ngực, cậu do dự nhìn về phía cửa sổ. Trong lòng Thẩm Thanh Đình đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ kỳ lạ. Cậu cảm thấy, có lẽ đến bây giờ, Tạ Doanh vẫn chưa rời đi. Cậu biết rõ là từ cửa sổ phòng mình không thể nhìn thấy cửa ký túc xá, nhưng cậu vẫn chậm rãi bước về phía cửa sổ. Rèm cửa xoạt một tiếng được kéo ra. Thẩm Thanh Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên chỉ thấy một mảng tối đen. Kết quả đã biết trước, nhưng giờ đây lại như trở thành cái cớ để Thẩm Thanh Đình xác nhận điều gì đó, như thể chỉ cần cậu không nhìn thấy, cậu có thể giả vờ như Tạ Doanh không còn đứng đợi cậu ở dưới lầu nữa. Thẩm Thanh Đình gạt bỏ suy nghĩ kỳ lạ đó, xoa xoa mặt, chuẩn bị đi tắm. Tắm xong, Thẩm Thanh Đình lại bận rộn với việc chăm sóc hoa. Điện thoại rung lên vài lần, cậu vẫn chưa xem, chỉ nghĩ là mọi người trong đoàn làm phim sau khi ăn thịt nướng xong đang báo cáo về việc đã về nhà an toàn. Thẩm Thanh Đình lựa chọn kỹ càng, rửa sạch vài chiếc bình hoa với độ cao khác nhau, định sẽ chăm sóc bó hoa cúc này thật tốt. Cậu tỉ mỉ rửa bình hoa, tay bận rộn, nhưng nét mặt vẫn lãnh đạm như thường. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ sẽ thấy, lúc này trong mắt Thẩm Thanh Đình ánh lên ý cười và sự dịu dàng không thể che giấu. Sau khi làm xong những việc này, cậu lại chọn một vị trí thích hợp và không quá phô trương để đặt bình hoa. Sau đó mới có thời gian xem điện thoại, mở tin nhắn mới. Đầu ngón tay Thẩm Thanh Đình khẽ run lên, là Tạ Doanh. Tạ Doanh đã gửi cho cậu vài tin nhắn. Tin nhắn mới nhất là một bức ảnh. Thẩm Thanh Đình không nhìn thấy anh đã gửi những gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Mở tin nhắn của Tạ Doanh dường như cần rất nhiều chuẩn bị tâm lý. Thẩm Thanh Đình mím môi do dự hồi lâu, rồi mới nhấn vào khung chat với Tạ Doanh. May mà em đi sớm. Em vừa lên lầu thì trời đổ mưa lớn. Mưa như chút nước, trời như thủng một lỗ. Hình ảnh, Thẩm Thanh Đình do dự trả lời. Lúc em lên lầu, bên ngoài vẫn chưa mưa. Em đã mở cửa sổ nhìn rồi. Tạ Doanh nhanh chóng trả lời bằng một tin nhắn thoại. Khoảng 2-3 phút sau đó, nếu em đi trễ thêm 2-3 phút nữa, chỉ cần đoạn đường ngắn từ cửa đến ký túc xá thôi, cũng đủ ướt sũng rồi. Giọng nói phát ra từ loa nghe có chút khác biệt so với giọng nói bình thường. Lúc này giọng nói của Tạ Doanh nghe vào tai Thẩm Thanh Đình cũng có chút cảm giác khác lạ. Thẩm Thanh Đình chỉ cảm thấy dái tai mình tê dần, như bị một dòng điện cực nhỏ chạm vào. Tạ Doanh anh ấy, tại sao lại đợi ở dưới lầu thêm 2-3 phút nữa? Thẩm Thanh Đình không muốn nghĩ đến vấn đề này, nhưng không thể ngăn được những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cậu khóa điện thoại, không trả lời nữa, thậm chí chui vào trong chăn nhắm mắt lại, định cứ thế chìm vào giấc ngủ, không còn bị những chuyện này làm phân tâm nữa. Lúc này, Ôn Tinh quay lại, trời ơi Đình Đình, lúc về cậu có bị dính mưa không? Giọng Ôn Tinh rất to, vừa vào cửa đã la lên, không chịu nổi mà. Dự báo thời tiết không hề nói mưa to như vậy. Quần áo tôi ướt hết rồi. Cậu ta thậm chí còn không đợi nghe câu trả lời của Thẩm Thanh Đình, đã vội vàng cầm quần áo sạch chạy vào phòng tắm. Thẩm Thanh Đình lại không ngủ được nữa. Cậu do dự ngồi dậy khỏi giường. Chân cậu đã xỏ vào dép, nhưng việc đứng dậy đi lại dường như là một việc rất khó khăn. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa được kéo kín, nghĩ thầm, mình chỉ đi xem có mưa không thôi, mình chỉ đi xem mưa bên ngoài có thật sự lớn như Ôn Tinh nói không thôi. Vì vậy, cậu đứng dậy đi về phía cửa sổ, một lần nữa đẩy cửa sổ ra. Bên ngoài quả nhiên đang mưa to, gió mạnh tạt mưa vào phòng, chỉ trong 2-3 giây đã làm ướt bệ cửa sổ. Thẩm Thanh Đình giật mình, vội vàng đóng cửa sổ lại. Tạ Doanh miêu tả thật đúng, bầu trời thật sự như bị thủng một lỗ, đang ào ào chút nước xuống. Thẩm Thanh Đình mím môi, khóe miệng khẽ cong lên. Cậu vuốt tóc mình, rồi lại nằm xuống giường. Lần này, cậu trùm chăn kín đầu, cũng không biết rốt cuộc muốn giấu giếm điều gì không cho người khác nhìn thấy. 10 phút sau, Ôn Tinh đi ra từ phòng tắm, thấy Thẩm Thanh Đình đã ngủ, bèn chu đáo tắt đèn. Không khí trong chăn mỏng manh, Thẩm Thanh Đình nhanh chóng cảm thấy ngột ngạt, nhưng lại không muốn chui ra. Vì vậy, cả đêm đó, cậu ngủ không ngon giấc, nửa đêm về sáng còn mơ màng nằm mơ. Trong giấc mơ, cậu mơ thấy chuyện của 4-5 năm trước. Lúc đó cậu đã đến Hải Thành, đang học đại học, quê nhà của Thẩm Thanh Đình cách Hải Thành không xa. Nhưng ở đó không có trường nghệ thuật nào nổi tiếng. Vì vậy từ nhỏ Thẩm Thanh Đình đã một mình đến Hải Thành học tập. Nhiều năm sống tự lập đã khiến cậu học được cách báo tin vui mà không báo tin buồn, không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh. Ba mẹ cậu cũng có tính cách tương tự. Năm đó, mẹ của Thẩm Thanh Đình gặp tai nạn giao thông không lớn cũng không nhỏ ở quê. Cần gấp một khoản tiền để phẫu thuật. Gia đình Thẩm Thanh Đình không phải giàu có gì, nhưng gom góp đủ tiền phẫu thuật cũng không quá khó khăn. Vấn đề là, mẹ Thẩm rất cẩn thận chia tiền nhà thành nhiều thẻ ngân hàng khác nhau. Nhưng mỗi thẻ đều được đặt hạn mức rút tiền và chuyển khoản mặc định. Cuộc sống hàng ngày của họ hầu như không có cơ hội sử dụng số tiền lớn như vậy. Vì vậy không ai phát hiện ra rằng, có một số thẻ có hạn mức rút tiền hàng ngày chỉ vài nghìn tệ. Ba Thẩm cầm một xấp thẻ ngân hàng đi từng ngân hàng để chuyển tiền. Ông không biết lái xe, chỉ riêng việc di chuyển trên đường đã mất rất nhiều thời gian. Nếu có ai đó chịu nói thêm với ông một câu, thì có lẽ ông đã biết rằng, thẻ ngân hàng của họ có chức năng chuyển khoản qua điện thoại. Thông thường, hạn mức chuyển khoản qua điện thoại sẽ cao hơn nhiều so với tại quầy. Thế nhưng, không ai nói với ông. Ba Thẩm cứ như vậy, dựa vào hạn mức vài nghìn tệ mỗi ngày, từng chút một gom góp đủ số tiền phẫu thuật. Họ không biết sử dụng điện thoại thông minh, thậm chí không biết gọi video. Sau này Thẩm Thanh Đình về nhà vào kỳ nghỉ, mới biết mẹ mình vừa trải qua một cuộc phẫu thuật không lâu trước đó. Chuyện này trong một khoảng thời gian dài sau đó đã trở thành nỗi ám ảnh của Thẩm Thanh Đình. Vấn đề dĩ nhiên không nằm ở hạn mức chuyển khoản vài nghìn tệ, mà nằm ở việc cậu sống xa ba mẹ. Cả hai bên lại đều có tính cách như vậy. Chỉ là sau chuyện này, Thẩm Thanh Đình đã rất vất vả dạy họ cách sử dụng điện thoại thông minh, đồng thời luôn nhắc nhở họ phải để dành một ít tiền mặt ở nhà phòng khi cần dùng. Chuyện này đã qua rất lâu rồi, nhưng dù chỉ xuất hiện trong mơ, nó vẫn khiến Thẩm Thanh Đình cảm thấy rất khó chịu. Sáng hôm sau thức dậy, cậu đau đầu dữ dội. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, việc đầu tiên cậu làm là gọi điện thoại cho ba mẹ ở quê. Trong điện thoại, cậu lại dặn dò ba mẹ nhớ để dành tiền ở nhà. Mẹ Thẩm nói đùa, Đình Đình giờ đã biết dạy dỗ ba mẹ rồi. Được rồi, con yên tâm đi, chúng ta đều có để dành tiền đấy. Thẩm Thanh Đình mím môi, một lúc lâu sau mới nói, mẹ nhớ là được, đừng để con nói xong rồi lại quên. Đầu dây bên kia, mẹ Thẩm cười gọi ba Thẩm đến nghe điện thoại, trêu chọc, con trai anh dữ quá, em không dám nói chuyện với nó. Nói thêm vài câu nữa, mẹ Thẩm nói phải đi chợ mua rau, không nói chuyện nữa. Thẩm Thanh Đình lúc đầu, dạ, một tiếng, sau đó không biết nghĩ đến điều gì, lại bất chợt gọi mẹ lại, nói, mẹ, hôm qua con gặp một người luôn mang theo tiền mặt bên mình. Thật kỳ lạ, mẹ Thẩm nói, mẹ cũng luôn mang theo tiền mặt bên mình, không quen dùng điện thoại để thanh toán. Không giống, anh ấy, không lớn hơn con mấy tuổi. Mẹ Thẩm thật sự kinh ngạc. Thật sao? Vậy thì lạ đấy. Dạo trước, chứng minh thư của ba con hết hạn. Lúc đi làm lại phải nộp 50 tệ. Ông ấy không có tiền lẻ. Phải đi dọc đường hỏi người ta đổi tiền. Cuối cùng phải vào siêu thị mới đổi được. Giới trẻ bây giờ, ít ai mang theo tiền mặt nhỉ. Nói đến đây, bà lại bắt đầu dặn dò con trai. Con đừng có lúc nào cũng nói mẹ. Bản thân con cũng phải chuẩn bị sẵn tiền. Nhỡ đâu điện thoại hỏng thì sao? Thẩm Thanh Đình đáp, dạ. Sau khi cúp máy, cậu ôm mặt, ngồi ngẩn người trên bàn. Cậu cũng không rõ, vừa rồi là do tâm trạng gì mà lại chia sẻ với ba mẹ một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Một chuyện về Tạ Doanh, nhưng không thể phủ nhận rằng ánh mắt Thẩm Thanh Đình hướng về phía lọ hoa cúc ở góc phòng. Rồi lại nhìn xa xăm về phía lọ tinh dầu đặt trên bàn học. Cuối cùng, cậu nhắm mắt lại. Cảm giác như mùi hương của bấc nến đang cháy vẫn còn phảng phất đâu đây. Tạ Doanh dường như đang từng chút một bước vào cuộc sống của cậu. Cách chương.